Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 13 giờ 13. Chương 13 đi trước trúc huyện. Hôm qua Cố gia phát cái không? Liên Thanh không cần tưởng đều biết Cố gia chủ viện đã loạn không thành bộ dáng. Hôm nay Liên Thanh không tính toán lại lên núi. Đêm qua tiến vào hư vô không gian. Liên Thanh xem đỉnh hồn ký lục phương thuốc. Đồng thời nhận thức không ít dược đan, hoàng long đan cùng kim tủy đan chính là ở võ tu giả cơ trúc kỳ giai đoạn, có thể trợ giúp tu luyện đan dược. Liên Thanh hiện tại còn không có luyện đan năng lực. Chỉ có thể đi cầm đồ phô đem dược thảo bán đổi tiền. Sau đó đi đan dược phường mua này hai loại đan dược cùng mẫu thân công đạo hảo sau. Liên Thanh liền cải trang ra Cố gia phế viện. Nhắm thẳng cầm đồ phô mà đi, lần này tới rồi hiệu cầm đồ cửa. Liên Thanh không có lại bị đuổi ra đi. Trưởng quầy ngược lại thực khách khí mà nghênh Liên Thanh vào tiệm. Tiểu Hải Nhi, ngươi lần trước bán ta hoang dại bích mấy ngày liền nhưng còn có. Trưởng quầy liệt khai miệng rộng cười vui. Lần trước Liên Thanh bán cho hắn tam cây bích mấy ngày liền. Hắn chính là phiên gấp ba bán cho rời nhà. Rời nhà còn nói. Nếu là có thể lại bắt được thượng phẩm bích mấy ngày liền. Y theo đồng dạng giá cả. Toàn bộ mua đâu? Trưởng quầy. Chính là ta bán ngươi dược thảo chất lượng thực hảo. Cho nên làm ngươi đại kiếm lời không ít. Liên Thanh đáy mắt tinh quang lập lòe. Thượng một lần bởi vì nàng không quá hiểu biết bích mấy ngày liền ở thị trường giá trị. Lần này trưởng quầy tưởng lại dùng 20 lượng mua một gốc cây. Sợ là không có khả năng, trưởng quầy lắc lắc đầu. Thì thầm nói, liền tam cây bích mấy ngày liền, có thể đại kiếm sao? Chẳng qua phiên gấp ba bán đi thôi, người bán 60 lượng một gốc cây. Liên Thanh lược hiện kinh ngạc, bởi vì nàng tra xét qua, thị trường trung phẩm bích mấy ngày liền bán 20 lượng một gốc cây. Nhưng nàng không nghĩ tới thượng phẩm bích mấy ngày liền thế nhưng có thể bán được 60 lượng a. Trưởng quầy nhất thời cao hứng nói lậu miệng. Thanh khụ hai tiếng lại hỏi. Tiểu Hải Nhi, ngươi hôm nay đảm đương phô đương cái gì đâu? Tự nhiên là dược thảo. Liên Thanh đôi tay giải rớt sau lưng sọt tre, nếu là trực tiếp từ hư vô. Không gian lấy thuốc thảo. Trưởng quầy chắc chắn nàng ảo thuật. Cho nên nàng đã sớm đem hôm nay muốn bán dược thảo trích ra tới phóng tới giỏ tre. Liên Thanh chỉ lấy ra ba loại dược thảo. Phân biệt là lửa đỏ quả, bổ thiên chi cùng bích mấy ngày liền, trưởng quầy nhãn lực hảo. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Liên Thanh lấy ra tới dược thảo. Tuyệt đối là thượng phẩm phía trên, Tiểu Hải Nhi. Ngươi này dược, là ở đâu thải? Trưởng quầy đếm đếm ba loại dược thảo thêm lên tổng cộng có 30 cây. Nếu là chính hắn lên núi hái thuốc, chẳng phải là có thể kiếm bút đồng tiền lớn. Trưởng quầy đem Liên Thanh trở thành tiểu hài tử hảo lừa. Nhưng Liên Thanh mới không phải ngốc tử. Trưởng quầy, nếu là ta nói cho ngươi ở đâu thải dược thảo, ta và ngươi chi gian, còn có sinh ý nhưng làm sao? Ha ha, hảo, ta cũng khuông không được ngươi. Ngươi này tiểu hài nhi khôn khéo. Trưởng quầy lấy ra tính châu bàn. Ở mặt trên bay nhanh hành tính ra Liên Thanh này một cái sọt dược thảo. Có thể bán nhiều ít ngân lượng. Liên Thanh đã tính ra qua. Trưởng quầy cần thiết cấp ra nàng một lượng vàng trở lên giá cả. Nàng mới có thể bán đi. Như vậy đi. Ta tính ngươi 1.100 lượng bạc. Tốt không? Trưởng quầy đã đoán trước ra. Hắn này một cái sọt bán được rời nhà đi. Định có thể phiên gấp đôi. Liên Thanh gật đầu. 1.100 lượng bạc. Tương đương với một lượng vàng còn nhiều ra 100 lượng bạc. Nàng vừa lòng, bất quá lấy này xem ra, nàng đối Thánh Quỳnh Đại Lục giá hàng vẫn là không hiểu biết. Trưởng quầy cấp ra giá cả nhiều hơn nàng tính ra, thành công giao dịch sau. Liên Thanh sấn sắc trời thượng sớm, dục đồ ra thính phong trấn, đuổi tới trúc huyện đi, Thánh Quỳnh Đại Lục địa phương phân chia. Trấn là nhỏ nhất địa phương đơn vị, đang nghe phong trấn loại này, tiểu địa phương. Nhưng không có khai đan dược phường. Liên Thanh hiểu biết quá, muốn mua đan dược, chỉ có thể chọn gần đến trúc huyện. Hết chương.